Làm cái này có vẻ được đó, Dịch là người thứ nhất phát biểu ý kiến, chết tiệt, con mẹ nó khá tốt đấy, không cần cưỡi đã có thể tiến vào thân thể của Mimi, đã đẹp lại không có gì nguy hại. Dùng thì vô cùng hợp lý, đúng vậy, trong mấy loại thì Dịch biết loại này tốt nhất. Không cần tốn sức cưỡi, mà kể cả cười cũng bớt việc, vậy nếu mọi người không ai có ý kiến gì, chúng ta bắt đầu đi, cuối cùng Phàm cũng quyết định, anh thấy ánh mắt của mình tuyệt đối không sai. À, sao các anh cứ ném em cũng không phải bao tải. Em không đồng ý, việc này lộ liễu quá, tuy rằng sau khi bị ném đến trên giường có chút hoa mắt chóng mặt nhưng không quên đè lại áo lót trước ngực, hai chân khít khao kẹp chặt, không để mình lộ ra ánh sáng. Ba nam nhân này rõ ràng đều ăn mặc chỉnh tề lại chỉ có cô lõa lồ không mặc gì, cô rất ngại ngùng đó, a. Đừng mà, không thể đút cà rốt vào đó, ăn không ngon đâu, không nghĩ tới Dịch lại tách hai chân của cô ra. Cọ sát một củ cà rốt trên hoa khe của cô, a, đừng, lạnh quá, Mimi ngoan nào. Ủ ấm cà rốt thì bọn anh mới có thể lấy nó làm cơm chưa chứ. Chỗ nào của Mị Mị là nóng nhất nhỉ? À, chính là tiêu dâm huyệt nóng nhất nha, chia sẻ cho cà rốt chút nhiệt đi, Thịnh giống như con sói xấu xa giả dạng bà ngoại dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ cắn câu. Ôm Mimi vào trong ngực, nâng đầu của cô lên để cô có thể thấy rõ động tác của Dịch, đồng thời tay kia cũng không rảnh rỗi vuốt ve áo ngực màu đen ôm lấy đôi vú đầy đặn. Xoa nắn đủ kiểu, Phàm cách một tầng vải dệt ngậm lấy đầu vú đang cứng lên vì bị Thịnh xoa nắn, hung anh cắn mút, không quên nhìn Dịch làm cơm chưa, giữa hai chân Mị Mị, a, đừng cắm mà, lạnh quá, ân a, Dịch, đừng, cầu xin anh, tuy rằng cảm giác lạnh lẽo như vậy, nhưng tại sao kết quả sau đó lại là một mảnh ấm nóng đây, a, ân hừ, a ân, động tác tay nhanh hơn khiến cà rốt chỉ còn bộ dễ bị Dịch nắm lấy mà lộ ra bên ngoài. Dường như cả củ đều tiến vào trong cơ thể Mimi. Đầu cà rốt lành lạnh không biết Dịch làm như thế nào mà vừa vặn cắm vào tử cung của cô, kích thích phần eo của cô đều cong lên, muốn Dịch mông để tránh cảm giác bén nhọn kia. Nhưng bên trong hoa huyệt vẫn chảy ra rất nhiều dâm thủy chứng minh Mimi nói, đừng, là nói dối, a, đừng để ở bên trong, lấy ra đi, Dịch cầu xin anh, Dịch lại có thể để lại cà rốt, dùng định một quả cà tím dài cắm vào trong các huyệt của cô. Đừng đâm vào đó, lạnh quá, phía sau sẽ hỏng mất, nhưng Dịch nào có chịu nghe, quả cà tím còn dính chút dâm Dịch đang chảy gì gì ở tiểu huyệt phía trước không chịu rút ra mà còn từ từ đâm vào càng sâu. Cuối cùng đâm mạnh, hì hì, một tiếng liền đút toàn bộ vào, a, lạnh quá, vốn dĩ miệng nơi các huyệt đang bị hoa quả cọ sát mang lại chút khoái cảm. Sau khi tiến vào liền đâm phải chỗ mẫn cảm của cô, xúc cảm lạnh lẽo lại chậm chạp đem lại khoái cảm. Cảm giác nửa vời này khiến cô thật khó chịu. Cô không thích vật lạnh này chút nào, cô muốn bị đại nhục bổng ấm áp cắm cơ, Dịch đừng nghịch nữa được không? Tiểu huyệt muốn bị côn thịt thao thôi, không được ăn cơm chưa đã, hai cái tiểu huyệt trước sau đều bị nguyên liệu nấu ăn lấp đầy, hiện tại chính là quá trình chuẩn bị cơm chưa, a, hai loại rau củ lạnh lẽo theo động tác của Dịch mà thay phiên ra vào hai cái tiểu huyệt. Tuy không mang theo cảm giác ấm áp đã nghiền như đại nhục bổng nhưng lại có mùi vị riêng khiến cô không nhịn được khoái cảm ập tới mà khóc lên. Phàm và Thịnh lúc này đã sớm kéo tấm vải che chắn hai luồng nhũ thịt xuống, mỗi người một bên ngậm vú cô bằng phương pháp của Dịch mà cô thích nhất, mút mạnh đầu vú cô, không ngừng làm động tác như đang nuốt xuống, dùng cổ họng kích thích đầu vú mẫn cảm. Cảm xúc ấm áp trong miệng các anh như đang hòa tan đầu vú. Cô, nhưng ở nửa người dưới thì hai vật thể lạnh lẽo đang điên cuồng cắm tiểu huyệt của cô. Tuy rằng cô không thích cái nhiệt độ này nhưng vì Dịch biết rõ từng điểm mẫn cảm của cô cho nên nhiều lần ra vào lại kích thích thần kinh khiến hoa Dịch đồng thời tràn ra, cúc huyệt ở đằng sau cũng rỉ ra chất lỏng bôi trơn, làm cà tím óng ánh tỏa sáng, n hừ, ân hừ, a ân, không được, em không chịu được, khoái cảm nóng lạnh đồng thời khiến Mimi cuối cùng vẫn không nhịn được mà khóc lên. Hai tay nắm đầu hai nam nhân ở trước ngực, khó chịu mà kéo tóc các anh, muốn dùng việc này để làm dịu cảm giác khó hiểu trong thân thể kia, a, thân thể Mimi đột nhiên run rẩy kịch liệt, eo và mông cong phía trước, thật lâu vẫn chưa hạ xuống. Vốn cà rốt và cà tím đang bị huyệt thịt của Mimi kẹp chặt đột nhiên bị một lực lượng từ trong đẩy ra, rất nhanh sau đó một dòng nước xuất hiện tạo thành một độ cong tuyệt đẹp trên không trung, bắn tới trên mặt Dịch đang đối diện với hoa huyệt. Có phần còn vừa lúc bắn thẳng vào trong miệng Dịch, thật là ngọt, Dịch bị thủy triều của Mimi bắn trúng nhưng không tức giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, nuốt toàn bộ chất lỏng trong miệng xuống bụng, con chặt lưỡi giống như vừa nếm được món rượu ngon. Mặt khác, hai người đàn ông kia thấy hoa huyệt Mimi lại bắn ra từng luồng chất lỏng trong suốt, vội vàng lấy ly rượu đỡ lấy, nhiều đến nỗi làm cái ly đầy một nửa, n, biểu hiện của Mimi đúng là không tệ. Hiện tại món cà tím trộn dâm Dịch từ mông và cà rốt dâm thủy có vẻ xong rồi. Vậy bây giờ làm món gì nữa đây? À, Dịch, hay là kế tiếp làm món nộm dưa chuột trộn hóa Dịch đi. Đậu phụ phết bơ nóng bây giờ làm thì mới ăn ngon được, trong bốn người thì Thịnh nấu ăn ngon nhất. Hôm nay có anh là bếp trưởng dẫn dắt việc học của học viên này, Dịch chỉ dẫn cho Dịch nên làm cơm trưa từ cơ thể người, như thế nào, à, đừng, không cần đâu, hôm nay rút khỏi chỗ đó có được không? À, đừng đâm bên trên mà, đau em, vừa mới trải qua cao trào khác thường khiến cô dường như không có năng lực phản kháng, nhưng mà cô rất sợ dưa chuột, không đau đầu, Mimi ngoan, bọn anh sẽ không làm em đau. Em nhất định sẽ thật thoải mái, Phạm dùng âm thanh dễ nghe an ủi bên tai Mimi, vuốt ve bất an trong lòng cô mới khiến cô an tâm chấp nhận việc các anh đang làm.